Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 581, chương 582, Sở Mộ Liên Công Chúa. Tiếp vào phụ thân ra lệnh thời điểm, Sở Mộ Bình cả người đều mộng, ta hôm qua mới vừa đem người kia diệt khẩu, phụ thân liền muốn ta và Liên Nhi. Lời này làm sao nghe sao không đáng tin cậy, nhất là ở bây giờ cái này mấu chốt thời gian điểm. Phụ thân bỗng nhiên truyền tới mệnh lệnh này, làm sao nghe làm sao hung hiểm, càng là tinh tế dư vị, Sở Mộ Bình sau lưng đeo mồ hôi lạnh thì càng nhiều. Nhưng việc này có thể đẩy không? Chỉ có thể tiếp lấy. Sở Mộ Bình lấy lại bình tĩnh, kết nối thông tin, đưa vào một cái thân phận ID, bấm về sau, trong thông tin truyền tới một thanh âm thanh thúy. Ca ca. Thanh âm này cùng Sở Mộ Bình muội muội Sở Mộ Liên giống như đúc, nhưng như cẩn thận tỉ mỉ, tại trong giọng nói đã có vi diệu khác biệt. Sở Mộ Liên thanh âm bên trong ẩn hàm tự tin và kiên định, mà cái thanh âm này lộ ra 10 điểm yếu đuối, còn mang theo một tia khó mà miêu tả mê mang. Người mau đánh đóng vai một lần, theo ta cùng đi gặp phụ hoàng. Sở Mộ Bình nói ra. Tốt, ca ca. Cúp máy thông tin về sau, Sở Mộ Bình thở sâu, hết sức bình phục tâm thần. Mấy năm gần đây đến, phụ thân cơ bản chưa thấy qua muội muội, ta đầy cái nhân bản thể, hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề gì. Nhưng, mặc dù đây là sự thật, nhưng chung quy không phải thật. Mặt đối với tính tình thâm trầm phụ thân, Sở Mộ Bình trong lòng còn là rất yếu. Càng nghĩ, hắn vẫn cảm thấy không an toàn. Liền lại bấm một cái thông tin. Số 0, T kế hoạch kích hoạt. Tùy thời dự bị, T kế hoạch. Đây là Sở Mộ Bình vì tự quyết định bên trên cuối cùng nhất lớp bảo hiểm. Chính là vì ứng đối hôm nay loại tình huống này. Đối với phụ thân, hắn không có bất kỳ cái gì dũng khí đối kháng. Một khi đối phương đối với hắn sinh nghi, cái kia lựa chọn duy nhất của hắn chính là thoát đi đế đô. Mà T kế hoạch chế định chính là để cho hắn có thể đủ tại thời gian nhanh nhất dặm xa cách đế đô, rời xa Thâm Hồng đế quốc. Là chủ nhân, trong thông tin thanh âm rất là đạm mạc, vang một tiếng về sau liền trực tiếp dập máy thông tin. Cúp máy thông tin về sau, Sở Mộ Bình như cũ cảm thấy không an toàn, bởi vì một khi phụ thân đối với hắn bắt đầu lòng nghi ngờ, liền tuyệt đối sẽ không cố kỵ phụ tử thân tình. Nếu như phương pháp bình thường bắt không được hắn, như vậy lập tức liền sẽ xuất động Hồng Y Long Vệ. Thậm chí có khả năng phái ra chiến thần Vương Kiền Nguyên. Ta nên làm thế nào? Sở Mộ Bình trên trán mồ hôi lạnh càng không ngừng thẩm thấu ra. Khổ sở suy nghĩ lúc, Trương Viễn lời nói bỗng nhiên nhảy ra trong đầu của hắn. Sở huynh, tranh vị hung hiểm, vạn nhất bất trắc, ta Hà Việt có thể vì ngươi đường lui. Nguyên bản, Sở Mộ Bình căn bản không đem câu nói này để ở trong lòng. Bởi vì hắn trên tay nắm trong tay Hoàng gia Hôi Y Vệ. Làm việc thủ đoạn bí ẩn, mặc dù hỗn độn thanh đồng sự tình làm được có chút tì vết. Nhưng hắn tin tưởng kiểu gì cũng sẽ bình phục lại đi. Chỉ ít sẽ không khiến cho phụ thân chú ý. Nhưng bây giờ tình thế phát triển ra hồ dự liệu của hắn, đã hoàn toàn thoát ra khỏi trưởng khống. Thế là Trương Viễn hứa hẹn, liền thành hắn cây cỏ cứu mạng. Hắn lại bấm Trương Viễn bí mật thông tin. Keng tương đương, keng tương đương, keng tương đương, thông tin tiếng một mực tại vang. Nhưng vẫn không có kết nối. Sở Mộ Bình tâm ầm ầm nhảy loạn đứng lên. Chuyện gì xảy ra? Sao không thông? Chẳng lẽ truyền tin của ta bị phong tỏa? Còn là Trương Viễn bên kia có biến cố gì? Trên thực tế, đế đô cùng Hà Việt khoảng cách vượt qua 500 năm ánh sáng. Vì bảo trì thông tin tuyệt đối bí ẩn, đối với tín hiệu muốn tiến hành nhiều thái dây dưa các loại 10 cái mã hóa biện pháp. Nửa đường còn muốn đem tín hiệu tiến hành ly tán hóa truyền thâu. Điều này sẽ đưa đến mỗi lần thông tin, ít nhất phải chờ tốt nhất vài phút mới có thể kết nối. Cái này còn không bài trừ Trương Viễn đang tại làm chuyện khác mà xuất hiện đến trễ. Sở dĩ, đây là bình thường, Sở Mộ Bình như bây giờ biểu hiện thất thường, chỉ có thể nói hắn đang đứng ở cực độ lo nghĩ bên trong. Hắn đợi chừng 9 phút đồng hồ, Thông tin mới kết nối. Bên trong truyền ra một cái thanh âm quen thuộc. Sở huynh, Hai Thiên không đến liền lại liên hệ ta. Là gặp được phiền toái. Thanh âm hoàn toàn như trước đây bình tĩnh. Trong bình tĩnh ẩn hàm một loại khó mà miêu tả lực lượng. Giống như là thâm thúy hải dương. Mặt ngoài không có một gợn sóng. Nhưng lại sâu không lường được. Nghe được cái này thanh âm. Sở Mộ Bình tâm tình một lần an định không ít. Phụ thân đột nhiên triệu kiến ta. Nói muốn gặp ta cùng muội muội. Cái này rất không bình thường. Ta chỉ sợ ta bại lộ. Thông tin đối diện trầm mặc mấy giây. Sau đó Trương Viễn thanh âm vang lên lần nữa. Sở huynh, theo ta thấy, phụ thân ngươi chỉ là có chút sinh nghi thôi. Nếu không làm gì triệu kiến ngươi, trực tiếp khống chế bắt chẳng phải kết thúc rồi. Ân, Sở Mộ Bình sửng sốt một chút, tinh tế suy nghĩ một chút, giống như thực sự là chuyện như thế. Hắn vừa rồi trong lòng sầu lo, một cái liền đem sự tình nghiêm trọng hóa. Bất quá thông tin tất nhiên tiếp thông. Hắn liền hỏi, Sở huynh, ngươi cảm thấy ta nên làm thế nào? Đối với Trương Viễn, hắn vẫn là tin phục, nhất là bây giờ bọn họ còn là đồng minh. Hắn tin tưởng, Trương Viễn khẳng định không hy vọng hắn cái này có thể cho hắn giúp bận rộn minh hữu xảy ra chuyện. Đã ngươi phụ thân muốn gặp ngươi cùng Sở Mộ Liên, vậy liền đi qua, gặp chiêu phá chiêu chính là, nếu có cái gì không đúng. Người cũng tận lực kéo dài thời gian, chỉ ít đem mệnh bảo trụ. Ta bên này, tự nhiên sẽ nghĩ biện pháp nghĩ cách cứu viện. Trương Viễn nói ra, tốt, ta hiểu được, cúp máy thông tin về sau. Sở Mộ Bình trong lòng có đáy. Hắn đi đổi một thân lễ phục, sau đó ngồi lên một chiếc xa hoa phi thuyền. Đi trước tiếp cái kia người nhân bản muội muội. Sau đó hai người liền cùng nhau hướng Thái Vũ Tinh Hạ Cung chạy tới. Dọc theo con đường này, Sở Mộ Bình không ngừng cùng muội muội nhân bản thể nói chuyện phiếm, giúp nàng tiêu mất đi lạ lẫm địa điểm cảm giác khẩn trương. Không có cách nào hắn cái này người nhân bản muội muội phương diện khác đều có thể dĩ giả loạn chân. Duy chỉ có tính tình cùng muội muội cách biệt quá xa. Muội muội tự nhiên hào phóng, cơ linh thông minh, mà nàng lại khiếp đảm ngượng ngùng. Thực sự không giống lắm là cái đại gia chi tử. Phi thuyền một đường tiến lên, một đường thông suốt, rất nhanh liền tại hạ trước cung thời gian đại quảng trường hạ xuống tới. Hai huynh muội một trước một sau ra khỏi phi thuyền. Phi thuyền bên cạnh đã có sĩ quan nghi lễ chờ đợi ở bên. Sở Mộ Bình nhìn xuống sĩ quan nghi lễ, phát hiện đối phương là quen mặt, chính là bên cạnh cha một mực hầu hạ bên trong lang quan Triệu Thụy. Trong lòng lập tức khẽ thở phào nhẹ nhõm. Cái này Triệu Thụy, hắn bình thường cho đi không ít chỗ tốt. Mặc dù không đến mức thu mua, nhưng tìm hiểu chút tin tức vẫn là có thể. Triệu Thụy nhìn thấy hai huynh muội về sau, cũng không nói chuyện, bày một mời giấu tay xin mời về sau, liền tại phía trước dẫn đường. Đi trong chốc lát, Sở Mộ Bình thấp giọng đối với sĩ quan nghi lễ hỏi. Triệu Trung Lang, phụ hoàng tâm tình như thế nào? Sĩ quan nghi lễ bước chân dừng một chút, thấp giọng nói, cùng bình thường không có gì khác biệt. Vậy hắn trước đó gặp qua người nào nha? Sở Mộ Bình lại hỏi, cái kia ta không rõ ràng lắm. Bất quá ta đằng trước vừa mới nhìn thấy Sở Thân Vương từ chính điện ra ngoài. Triệu Vì Dân mỉm cười, Sở Thân Vương, vương thất bên trong, có thân vương tước chỉ có một cái. Cái kia chính là Hồng Y Long vệ quan chỉ huy Sở Vi Dân. Người ở bên ngoài xem ra, lão nhân này tận trung cương vị công tác, ngày thường cho tới bây giờ không cùng hoàng tử kết giao. Là cái ổn thỏa trung lập phái, nhưng Hồi Y vệ chỉ huy sứ Sở Mộ Bình lại biết. Sở Vi Dân cùng đại ca Sở Mộ Thiên có không nói rõ được cũng không tả rõ được quan hệ. Trong lòng của hắn là khuynh hướng đại ca. Trong lòng của hắn lập tức liền đã có tính toán. Nhất định là Sở Vi Dân lão gia hỏa kia tại trước mặt phụ thân nói xấu ta. Phụ thân cũng biết Sở Vi Dân nội tình. Lão gia hỏa này lời nói, phụ thân nhiều nhất tin một nửa. Nhìn như vậy đến, lần này vấn đề xác thực không lớn. Nghĩ như thế, hắn liền đối với Triệu Trung Lang nói. Đa tạ, Triệu Trung Lang không nói gì. Chỉ khẽ gật đầu. Liền yên lặng đầu lĩnh trước đường. hắn một đường mang theo hai huynh muội tại hạ cung nội quay tới quay lui. Đi ước chừng 20 phút sau, đem hai huynh muội dẫn tới hạ cung không trung hoa viên lối vào. Bệ hạ ngay tại trong hoa viên chờ lấy. Tam điện hạ, lục điện hạ, mời vào bên trong. Sở Mộ Bình nhẹ gật đầu, nắm bàn tay của muội muội, chậm rãi đi vào vườn hoa. Cái này không trung hoa viên chiếm diện tích vượt qua 3 vạn mẫu. Bên trong trồng lấy thu tập vũ trụ các nơi mỹ lệ hoa tươi. Vô số hoa tươi ganh đua sắc đẹp, còn có nhân công tạo nước chảy, cầu nhỏ, tiểu đình tô điểm trong đó. Càng làm cho người ta sợ hãi than là, toàn bộ vườn hoa cũng là phiêu phù ở hơn 2.000 mét trong cao không. Chung quanh vân khí lượn lờ, như là như tiên cảnh. Sở Mộ Bình lần theo trên đường màu vàng nhạt phát sáng mũi tên một đường đi lên phía trước. Đại khái đi thôi hơn 1.000 mét đường. Hắn phía trước xuất hiện một cái hồ nước nhỏ. Trung tâm hồ nước thì là một cái đình. Phụ thân an vị tại đình bên cạnh mảnh gỗ trên ghế. Bên cạnh có một người mặc quần trắng tuyệt sắc nữ tử tại đánh đàn. Tiếng đàn nhẹ nhàng du dương. Phụ thân híp mắt, tay đánh nhịp, trạng cực nhàn nhã. Sở Mộ Bình không dám quấy nhiễu. Ở bên hồ tĩnh tĩnh chờ lấy. Các loại cầm thân ngừng. Cái kia tuyệt sắc nữ tử vô thanh vô tức lui ra. Trong đình truyền đến thanh âm của phụ thân. Mộ Bình, Mộ Thương, đều tới. Để cho ta xem thật kỹ một chút các ngươi. Sở Mộ Bình vội vàng lôi kéo muội muội hướng tiểu đình đi. Đến, các loại đi đến trong đình về sau. Nhân bản thể đã hoàn toàn mờ mịt. Sở Mộ Bình thấy thế bất đắc dĩ. Chỉ có thể đơn độc hành lễ. Gặp qua phụ hoàng. Sở Thái Tân nhẹ gật đầu. Vừa nhìn về phía một bên Sở Mộ Liên. Liên nhi, làm sao như vậy sợ người lạ? Ta liền như vậy để cho người ta sợ hãi sao? Nhân bản thể thân thể lắc một cái. Há miệng run rẩy nói. Cha, phụ hoàng. Sở Mộ Bình vội vàng giải thích nói. Phụ hoàng, những năm này, ta một mực đem Liên nhi đợi ở bên người. Có thể là ta bảo vệ địa quá tốt rồi. Nàng rất ít ra ngoài. Ngày bình thường liền biết một người đọc sách. Chưa bao giờ cùng người liên hệ. Sở dĩ. Chấm ngoặc kép. A tương đương. Sở Thái Tân mắt nhìn Sở Mộ Liên. Liền không thấy hứng thú. Con hắn nữ đông đảo. Tài năng xuất chúng nhiều ghê gớm. Chất phác hướng nội cũng không ít. Sở Mộ Liên cũng không đặc thù. Còn nữa. Hắn cũng có đã nhiều năm chưa thấy qua người con gái này. Vốn chỉ là muốn nhìn một chút. Lúc này gặp nàng này tấm không thấy qua việc đời dáng vẻ. Trong lòng rất là không nhìn chúng. Dạng này cô nương, nào có đảm lượng đi cùng Trương Viễn liên hệ. Xem ra lời đồn chính là lời đồn a. Sở Vi Dân lão gia hỏa này. Vì Mộ Thiên, cũng là ra mặt cũng không cần. Sở Thái Tân chú ý trọng tâm quay lại Sở Mộ Bình trên người. Bắt đầu hỏi thăm liên quan tới Hôi Y Vệ vấn đề. Sở Mộ Bình từng cái trả lời. Thái độ của hắn cung kính khiêm tốn. Trả lời phi thường cặn kẽ. Để cho người ta tìm không ra một chút sai lầm. Sở Thái Tân hỏi mười mấy vấn đề. Mỗi cái đều có thể được làm cho người câu trả lời hài lòng. Tâm tình của hắn hơi lỏng. Tiếp tục hỏi. Mộ Bình A. Đoạn thời gian trước. D12 số vũ trụ thành rối loạn. Người có tra ra cái gì không? Sở Mộ Bình chấn động trong lòng. Vội nói. Phụ hoàng. Nhi thần một mực tại cha. Nhưng luôn có một cỗ lực lượng thần bí trốn ở trong tối quấy rối. Rất nhiều manh mối nhào Sở Mê Cách. Nếu như từng cái truy tra. Kết quả đều phi thường hoang đường. Sở dĩ nhi thần đến nay không được đến có thể tin chân tướng. Sở Thái Tân ngạc nhiên nói. Là như thế nào hoang đường pháp? Cái này. Sự tình liên quan nhiều vị hoàng tộc. Nhi thần không dám nói bừa. Sở Mộ Bình cúi đầu. Tựa hồ không muốn nhiều lời. Nghe nói như thế. Sở Thái Tân cũng trầm mặc. Một hồi lâu. Hắn khoát tay áo. Cái kia không nói. Ta có chút mệt mỏi. Các ngươi liền đều lui ra đi. Là. Phụ thân. Sở Mộ Bình cung kính hành lễ. Bên người hắn nhân bản thể ngây ra một lúc. Cũng vội vàng đi theo hốt hoảng hành lễ. Sở Thái Tân đem chi tiết này nhìn ở trong mắt. Chỉ cảm thấy bản thân nữ nhi này đần độn địa. hoàn toàn không có hoàng gia phong độ, thực sự để cho người ta sinh chán ghét. Rất nhanh, hai huynh muội liền lui cách hạ cung không trung hoa viên. Sở Thái Tân cũng đích xác thiếu ngủ, liền tiếp tục nằm trên ghế nghỉ ngơi. Nằm trong chốc lát, hắn tùy ý hỏi, Hạ Thù, Hạ cung chủ khống não, y theo người phân tích, Mộ Thương có khả năng cùng họ Trương có quan hệ sao? Ông tương đương, một tiếng vang nhỏ, trong không khí xuất hiện một người mặc quần trắng tuyệt sắc nữ tử toàn bộ tin tức quang ảnh. Nàng đối với Sở Thái Tân quỳ gối hành lễ, sau đó nói, bệ hạ, tha thứ ta nói thẳng, vừa mới cái kia nữ tử, chỉ sợ không phải Sở Mộ Liên công chúa. Ân, Sở Thái Tân khép hờ con mắt một lần mở ra, Hạ Thù tiếp tục nói, bệ hạ, Mộ Thương công chúa sau khi sinh 3 tháng, liền vào được qua trí lực tiềm lực phát triển dự đoán. Lúc ấy tiềm lực của nàng giá trị là 9, tiềm lực phát triển thâm hậu. Những năm này, Mộ Bình Điện Hạ lại một mực mang theo Mộ Thương công chúa du lịch giữa các hành tinh. Cái này đâm nhau kích trí lực phát dục có to lớn khích lệ tác dụng. Dựa theo tiêu chuẩn mô hình tiến hành dự đoán, Mộ Thương công chúa trước mặt IQ hạn cuối hẳn là 337. Mà vừa rồi người kia, IQ nhiều nhất 103. Nhưng gen lại cùng Mộ Thương công chúa hoàn toàn nhất trí. Xuất hiện loại kết quả này, khả năng lớn nhất chính là, đó là Mộ Thương công chúa nhân bản thể, lại áp dụng chính là tân tiến nhất cùng thái can thiệp nhân bản pháp. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.